Chương 194 Tạ Phản đột nhiên bình tĩnh lại. Sở dĩ anh không dẫn Tô Y Man đi gặp những người thân của mình cũng vì lý do này. Trước khi Bộ trưởng Tạ và giáo sư Hoàng thực lòng chấp nhận Tô Y Man làm con dâu của họ, việc anh đưa cô về nhà sẽ chỉ làm cô tổn thương. Bản thân cô là một người nhạy cảm dễ xúc động, anh không thể để cô phải chịu đựng sự sỉ nhục bằng lời nói từ gia đình nhà trai nữa. Đồng thời anh cũng hiểu rõ, định kiến của cha mẹ anh đối với Tô Y Man đã ăn sâu, có thể cả đời này không thể thay đổi. Vì vậy anh đã chuẩn bị từ sớm, dành 5 năm thành lập tập đoàn Chí Đắc và phát triển công ty thành một gã khổng lồ toàn cầu. Tất cả những gì anh làm là để khi hoàn toàn cắt đứt với gia đình, anh có khả năng mang lại cho Tô Y Man một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì việc có dẫn cô đi gặp cha mẹ hay không thì có sao? Nếu người nhà không thích cô, thì anh không cần người nhà nữa. Anh chỉ cần Tô Y Man là đủ. Sau khi bình tĩnh lại, anh dựa vào lưng ghế, ngửa đầu, bàn tay run rẩy vì dùng sức đã đỡ hơn một chút. Điện thoại lại reo, lần này là ông nội gọi cho anh. Ông nội chỉ nói một câu, Tạ Phản, con đến trang viên thăm ông đi, ông có chuyện muốn nói với con. Vâng. Tạ Phản đồng ý, quay xe, lái đi khỏi Ưu Nhiên. Một loạt bảo vệ nhìn theo chiếc xe đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Phản trước hết lái xe đến Tứ Hợp Viện gần Thiên Đàng, bảo Tô Y Man đợi anh ở đó. Trước khi rời đi, anh ôm cô vào lòng hôn, thì em yên tâm, cùng lắm thì anh không làm con trai của Tạ Hồng Chấn nữa. Dù thế nào anh cũng sẽ cưới em, không ai có thể ngăn cản. Rõ ràng là lời tỏ tình ngọt ngào như vậy, nhưng Tô Y Man nghe mà lòng đau như cắt. Cô nhìn chiếc xe của Tạ Phản đi xa, đứng ở cửa rất lâu, rồi mới mệt mỏi bước vào Tứ Hợp Viện. Sân trước có một hàng liễu xanh tốt, cành dài duyên dáng và phô trương. Một hồ nước chảy qua, bên trong có những con cá chép koi màu sắc rực rỡ bơi lội. Đây là lần đầu tiên cô đến đây kể từ khi Tạ Phản tặng Tứ Hợp Viện này cho cô. Bên ngoài nhìn vào ngôi nhà cổ kính, mang đậm phong cách kiến trúc thời Minh Thanh. Nhưng vừa bước vào nhà, phong cách trang trí bên trong lại thiên về hiện đại, lại kết hợp với vẻ đẹp mỹ học thời Tống, thanh đạm, trang nhã, không kém phần xa hoa, tùy tiện một góc nào cũng đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đẹp đến mức này, không trách được có giá mà không có thị trường. Tạ Phản chưa bao giờ keo kiệt với cô. Ngôi nhà trị giá bằng cả thành phố anh có thể nói tặng là tặng. Nhưng Tô Y Man lại không dám nhận. Ở lại đó không lâu, cô bị Hoàng Nhuế gọi đến một quán cà phê gần đó. Hoàng Nhuế vội vã đến, chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ vest hơi trang trọng. Không có trang sức nào, trang điểm, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bà cao quý, đài cát. Bà mời Tô Y Man ngồi đối diện, nói: Cô hứa lần trước sẽ rời xa Tạ Phản, là rời xa nó như thế này sao? Tô Y Ma nắm chặt tay, nghĩ đến những lời Tạ Phản vừa nói với cô, trong lòng dâng lên rất nhiều sự không đành lòng và đau xót. Cô thử chống lại quyền lực lần cuối cùng, vì bản thân, và cũng vì Tạ Phản. Tạ Phản thích cháu. Cô yếu ớt nhưng không mềm yếu, nói ra vài lời, rồi cháu cũng thích Tạ Phản. Nếu bác thực sự muốn tốt cho anh ấy, không thể ép cháu rời đi như vậy, anh ấy sẽ đau lòng, chẳng lẽ bác muốn thấy anh ấy ngày nào cũng không vui sao? Hoàng Nhuế im lặng một lúc, trong mắt có sự dao động. Nhưng bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng, uống cà phê đến nửa chừng, đặt ly xuống, chị A Man, cô có biết tại sao cha cô năm xưa lại sang Mỹ phát triển không? Tô Y Man bắt đầu hoảng hốt. Ê cháu có nghe nói về một số chuyện liên quan đến ba cháu cũng đã tìm hiểu, trên báo chí nói ba cháu và ông nội cháu gặp chút rắc rối trong kinh doanh, và mọi chuyện đã được giải quyết rồi, nếu không hải quan đã không cho họ xuất cảnh. Nếu thực sự đơn giản như cô nói, tại sao họ lại hoảng loạn đến mức cả gia đình chuyển đi Mỹ và sau đó gần như không bao giờ quay về? Tô Y Man nghe mà tim thắt lại, một nỗi sợ hãi siết chặt. Hoàng Nhuế lấy ra một tờ báo cũ đã ngả màu, để cô xem cái này đi. Trên tờ báo in rõ ràng tên của ông nội và cha Tô Y Mang, bài báo tường thuật sinh động về sự kiện của họ và dùng những lời lẽ rất nghiêm khắc để lên án. Cha cô và gia đình năm đó bị nghi ngờ tham ô tài sản nhà nước, tình tiết nghiêm trọng, suýt nữa đã bị kết án. Hoàng Nhuế thông thả nói, ngay mặc dù sau đó điều tra họ không phải là người chịu trách nhiệm chính, không bị truy cứu, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đã tồn tại, hơn nữa họ có thực sự trong sạch hay không chỉ có bản thân họ biết. Vậy nên không lâu sau khi sự việc xảy ra, ông nội cô và cả gia đình hơn chục người đều chạy sang Mỹ, không dám lộ diện nữa. Tô Y Mang đọc bài báo rất nhiều lần, xác nhận từng chữ trên đó là thật, cô không nhìn nhầm. Tay cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Cháu không biết từng xảy ra chuyện này, cháu thực sự không biết. Không liên quan gì đến cô, thời gian đã trôi qua lâu rồi, cha mẹ cô quả thực không có lý do gì để nhắc đến với con cháu. Thái độ của Hoàng Nhuế luôn bình thản, không có vẻ gì là muốn làm khó người khác. Bây giờ cô đã biết, tôi nghĩ cô sẽ hiểu tại sao tôi lại phản đối kịch liệt việc cô ở bên Tạ Phản. Một khi chuyện tình cảm của cô và Tạ Phản bị lan truyền, chuyện gia đình cô chắc chắn sẽ bị đào bới lại. Lúc đó cư dân mạng sẽ phẫn nộ, sẽ chỉ trích cô không bằng cả chó lợn, đồng thời sẽ trút cơn giận dữ lên Tạ Phản, mắng chửi nó bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Thân phận của nó đặc biệt, cô biết đấy, cô nghĩ nó có thể bị đối xử như vậy sao? Cô nỡ để nó bị đối xử như vậy sao? Lòng Tô Y Mang nguội lạnh. Nói thật, A Mang, nếu không có cô, Tạ Phản lẽ ra đã có một cuộc đời rực rỡ hơn chứ không phải như bây giờ, bị bó buộc trong thương trường đơn giản. Nhưng vì nó đã chọn con đường này, làm cha mẹ chỉ có thể ủng hộ. Từ nhỏ nó đã có tài năng hơn người, chưa bao giờ là người tầm thường, tôi và cha nó đều tin rằng nó nhất định sẽ tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Với điều kiện là nó không bị gia đình cháu liên lụy. Tô Y Mang cúi gằm mặt xuống, trái tim tan nát, hai giọt nước mắt to rơi xuống. Chuyện đã đến nước này, cô biết mình không còn con đường nào khác để đi, để cháu hiểu rồi. Theo dõi thêm tại audiotel.org.